Chương 1078, Thái Sơ Thánh Nữ. 1078 Thái Sơ Thánh Nữ trí cường giả dạng này chữ để Lục Vân trong lòng cự chiến, có lẽ hắn có thể giấu giếm được những người khác, nhưng là tại trí cường giả trước mặt, hắn tuyệt đối không chỗ ẩn trốn, hết thể nội tình đều sẽ được xốc lên. Nhưng là hiện tại, đối mặt một đám phàm cảnh lục giai cường giả, liền xem như Lục Vân muốn tự bạo đều bất lực. Phàm cảnh lục giai, tại tiên giới chính là đại đế cảnh cường giả, mà hắn bất quá là một cái nho nhỏ trí tiên. Tại tòa trận pháp này trung ương, là một tòa ước chừng 5 trượng phương viên, cùng loại với tế đàn một dạng đồ vật. Trên tế đàn, từng đạo như là giống như mộng ảo quang hoa lấp lóe, trong đó ngồi xếp bằng một đạo tuyết bóng người màu trắng, bởi vì cách tầng kia giống như mộng ảo quang hoa, Lục Vân thấy không rõ đạo nhân ảnh kia chân thực bộ dáng. Nhưng là hắn nhưng như cũ có thể từ trên đó cảm nhận được loại kia kinh khủng đến cực kỳ điểm khí tức, cùng với loại kia huyền diệu khó giải thích, dị thường sức mạnh kỳ diệu. Trí cường giả đây chỉ là một đạo hóa thân thuộc về trí cường giả hóa thân. Đạo hóa thân này, trong lúc phất tay, liền có thể hủy diệt vô số cái phàm cảnh lục giai sinh linh bái kiến thánh nữ Hoắc Quân. Linh Tiêu bọn người đem Lục Vân đưa tới đây thời điểm, đối cái này tòa kia tế đàn không mình hành lễ. Tốt, ta đã biết, các ngươi tất cả đi xuống đi. Đông Dương, một cái nhẹ nhàng linh động giọng nữ, từ cái kia trong tế đàn truyền xuống. Vâng. Đối mặt thánh nữ, liền xem như bá đạo Hoắc Quân, cu nở dê thu hồi trong lòng điểm này không có ý nghĩa bá khí, rất cung kính lui xuống. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, cũng dám giả mạo ta Thái Sơ Thánh Cung đệ tử giả danh lừa bịp. Đợi tất cả mọi người rời đi sau đó, cái kia Thái Sơ Thánh Nữ thanh âm lại một lần nữa vang lên, ngươi có biết hay không, ta hiện tại lập tức liền có thể để ngươi tan thành mây khói. Ta vẫn cho là ngươi đã chết nguyên lai ngươi còn sống. Lục Vân cũng không trả lời Thái Sơ Thánh Nữ mà nói, hắn chỉ là đứng tại chỗ, khẽ nhíu mày nhìn xem trong vầng sáng đạo thân ảnh kia. Ngươi là Thái Sơ Thánh Cung Thánh Nữ, ngươi thế nào lại là Thái Sơ Thánh Cung Thánh Nữ đâu? Giờ phút này, trên mặt của Lục Vân không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, có chỉ là nồng đậm không hiểu cùng nghi hoặc. Nghe được Lục Vân mà nói, Thái Sơ Thánh Nữ không có đang nói chuyện, nhưng Lục Vân lại rõ ràng cảm nhận được hai đạo ánh mắt từ cái kia trong vầng sáng lộ ra, ngay tại từ trên xuống dưới đánh giá chính mình. Lục Vân không khỏi gãi gãi đầu của mình. Chẳng lẽ là ta nhận lầm người sẽ không nha? Ta tốt Thái Sơ Thánh Nữ trừng mắt, nàng đột nhiên phất tay, tán đi tế đàn bên trên những cái kia quang hoa. Không nghĩ tới lập tức liền bị ngươi nhận ra, vốn còn muốn hù dọa một chút ngươi. Thái Sơ Thánh Nữ thanh âm có chút buồn bực, ngươi đi lên nói chuyện. Lục Vân nhìn xem tế đàn bên trên Thái Sơ Thánh Nữ, trên mặt rốt cục toát ra một vòng ý cười. Nhân tộc Lục Vân gặp qua Thánh Hoàng Lục Vân vội vàng hướng phía Thái Sơ Thánh Nữ hành lễ. Tốt tốt. Thiếu cùng ta dùng bài này. Thái Sơ Thánh Nữ tố thủ vung khẽ, một đạo nho nhỏ quang đoàn nổi lên, đem Lục Vân thân thể nâng lên, đưa đến tế đàn bên trên. Lục Vân trực tiếp khoanh chân ngồi tại Thái Sơ Thánh Nữ đối diện. Nơi xa, đang theo lấy bên này ngắm nhìn Hoắc Quân, Linh Cừu đám người con mắt lập tức trừng lớn. Hắn vờ ơ y ma bên trên Thánh Nữ tế đàn Linh Cừu càng là không thể tưởng tượng nổi. Thái Sơ Thánh Nữ là trí cường giả. Nàng bản thể cùng hóa thân không cách nào chân chính giáng lâm đến nơi đây, chỉ có thể mượn nhờ tế đàn hiện hóa ra hóa thân thân hình. Mà tòa kia tế đàn liền tương đương với Thái Sơ Thánh Nữ khuê sàng. Cái kia hư hư thực thực giả mạo Thái Sơ đệ tử Lục Vân, vờ ơ y ma bên trên Thái Sơ Thánh Nữ dường tất cả mọi người đều có một loại chơ ý đờ tờ quay cụ ô nờ dê cảm giác. Thái Sơ Thánh Nữ là Thái Sơ Thánh Cung cung chủ nữ nhi, cao cao tại thượng, trên thân cũng không xâm phạm hiện tại. Vợ ơ y ma để một cái nam tử, bỏ tới trên giường của nàng tại sao có thể như vậy? Hắn thật chẳng lẽ chính là chúng ta Thái Sơ Thánh Cung ẩn thế đệ tử, mà lại thân phận không thể coi thường? Hoắc Quân cùng Linh Tiêu liếc nhau. May mắn vừa mới không có ra tay với hắn, không phải vậy Thánh Nữ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Linh Tiêu cũng là một mặt nghĩ mà sợ. Ngươi là thế nào nhận ra ta? Sao bộ dáng của ta bây giờ, cùng với khí tức trên thân đều cùng trước kia hoàn toàn khác biệt? Thái Sơ Thánh Nữ có chút mất hứng, tựa hồ bất mãn hết sức. Lục Vân liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình. Hình dạng của ngươi cùng khí tức có thể phát sinh cải biến, nhưng là ngươi hồn nhưng vẫn là cái kia hồn. Lục Vân cười cười, ngươi còn có một tia hồn lực còn tại ta chỗ này. Người khác hồn lực cũng dần dần trưởng thành, hình thành tàn hồn, đồng thời dần dần ngưng kết chân linh, chỉ có ngươi còn có cha mẹ của ngươi hồn lực, vẫn luôn thờ ơ, ta liền hoài nghi. các ngươi cũng không có chân chính chết đi, mà là đến đi một cái năng lực của ta không cách nào dò xét được địa phương, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được ngươi. Hoa Hoàng Thị Thái Sơ Thánh Nữ, thình lình chính là đại hoang nhân tộc hai đại thánh hoàng một trong Hoa Hoàng Thị. Nguyên lai là dạng này. Thái Sơ Thánh Nữ nhìn Lục Vân một hồi lâu, trên mặt mới dần dần toát ra ý cười. Tính ngươi tiểu tử có lương tâm, ta vốn đang nghĩ, nếu là ngươi không nhận ra ta tới, ta liền thuận nước đẩy thuyền đem ngươi nhốt vào thánh cung trong địa lao, để cho ngươi hảo hảo tỉnh lại một cái. Lục Vân có chút mất tự nhiên nhún vai. Ngươi là Thái Sơ Thánh Nữ hỗn độn sinh linh bên trong trí cường giả bỗng dưng. Lục Vân ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn về phía trước mắt Hoa Hoàng Thị. Lúc này Hoa Hoàng Thị, một thân trắng loan sắc váy dài, như mây tóc dài mười phần tùy ý bị một đầu dây cột tóc thắt một cái, tung bay ở sau đầu. Bộ dáng của nàng cu nở dê cùng đã từng bất đồng, nhưng vẫn như cũ như là trong hỗn độn ngôi sao như vậy chói mắt, liền xem như Lục Vân cũng không khỏi có chút xuất thần. Đu nở dê, chúng ta vẫn luôn là trong hỗn độn trí cường giả, thánh cung chủ nhân. Hoa Hoàng Thị khẽ gật đầu. Vậy các ngươi làm sao? Lục Vân có chút chần chờ mà hỏi. Bởi vì chúng ta cu nở dê muốn tiếp tục sống. Hoa Hoàng Thị nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thiên địa mới là phương thế giới này bên trong chính thống. Thiên địa không ngừng bành trướng trưởng thành, chiếm đoạt mặt khác tam giới chính là định số. Mà chúng ta một mực hủy diệt thiên địa, ngăn cản thiên địa chiếm đoạt hỗn độn, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ gặp phải phương này hỗn độn phản phệ, tan thành mây khói. Cho nên, ta cùng Phục Hy Thị, còn có cha mẹ của ta liền mượn nhờ luân hồi lực lượng chuyển thế nhập đại hoang, ý đồ tìm tơ y một cái có thể làm cho chúng ta cùng thiên địa cùng tồn tại phương pháp. Khó trách như thế nói đến, Lôi Trạch Thị cùng Hoa Tư Thị, là Thái Sơ Thánh Cung Cung Chủ. Lục Vân có chút khó tin. Phụ thân của ta Lôi Trạch Thị là Thái Sơ Thánh Cung Cung Chủ, mà mẫu thân của ta Hoa Tư Thị, là Vạn Vật Thánh Cung Cung Chủ. Hoa Tư Thị nhẹ gật đầu. Cho nên Thái Sơ Thánh Cung cùng Vạn Vật Thánh Cung đi tương đối gần hơn một chút, đương nhiên, cái này một mối liên hệ, ngoại trừ chúng ta toàn ra bên ngoài, liền không có ai biết. Đến giờ khắc này, Lục Vân trong lòng một chút nghi hoặc cu nở dê thời gian dần trôi qua giải khai. Khó trách, anh Lạc sẽ ở vội vàng ở giữa, cho Lục Vân ấn lên một cái Thái Sơ Thánh Cung ẩn thế đệ tử thân phận. Khó trách, Vạn Vật Thánh Cung cung chủ, để đệ tử của Vạn Vật Thánh Cung đem hết toàn lực trợ giúp có được màu đen lánh hỏa người. Có được màu đen lánh hỏa người, không phải liền là Lục Vân sao? Chỉ sợ Lục Vân đến hỗn độn trước tiên, Lôi Trạch Thị cùng Hoa Tư Thị liền biết, bọn hắn lợi dụng chính mình ở trong hỗn độn lực ảnh hưởng, để cho mình 36 cái kim giáp thần tướng ở trong hỗn độn thông suốt, hết thể xuôi gió xuôi nước, 10 phần tùy tiện liền gia nhập vào từng cái thế lực ở trong. Cái kia các ngươi tìm được có thể để các ngươi cùng thiên địa cùng tồn tại phương pháp sao? Lục Vân có chút mong đợi hỏi. Tìm được tiên đạo. Hoa Hoàng Thị vừa cười vừa nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.